Gian thần sủng thê hàng ngày. Tác giả: Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Hắc bạch phân minh mắt hạnh, sáng ngời thông thấu, má biên ý cười giảo hoạt đáng yêu. Lục Kiến Thâm giờ khóc giờ cười, hợp lại ở trong mắt nàng. Chính mình lo lắng chính là cái này. Buồn cười rất nhiều lại bất đắc dĩ. Không cho ngươi loạn xem là bởi vì nơi này người nhiều mắt tạp. Rơi xuống người ngoài trong mắt đồ tăng đầu đề câu chuyện, đại ca, Lục Di Quang đôi mắt mở lưu. Viên, không thể tưởng tượng vươn tay. Ngươi lỗ tai đỏ, giật mình Lục Kiến Thâm. Theo bản năng bắt được nàng duỗi lại đây tay. Thật sự đỏ, bị bắt trụ Lục Di Quang cũng không dễ dụa. Nàng sở hữu lực chú ý đều ngưng tụ ở Lục Kiến Thâm bạch ửng đỏ nhĩ tiêm thượng. Đột nhiên ngộ, đại ca, ngươi có phải hay không ngượng ngùng lạp, nhĩ tiêm hơi hơi nóng lên. Lục Kiến Thâm cảm thấy mặt cũng có chút nhiệt. Đặc biệt là bắt nàng thủ đoạn tay phải, cách thật dày quần áo, nhiệt độ như cũ cường thế lan tràn đi lên. Hảo hảo nói chuyện, không được động thủ, Lục Kiến Thâm giả vờ như thường mà nhẹ mắng một tiếng. Ngay sau đó buông ra ngón tay, Lục Di Quang oán trách dường như bĩu môi. Ta chỉ là chỉ một chút, lại không tưởng sờ, phản ứng quá độ Lục Kiến Thâm. Ngoặc kép, đó là đại ca sai rồi. Đại ca hướng ngươi xin lỗi, Lục Di Quang khoan hồng độ lượng mà tỏ vẻ. Ta tha thứ ngươi lạp, Lục Kiến Thâm hợp với tình hình mà cười một cái. Thâm biểu ca, lúc này, chiêu nhân công chúa thay quần áo đã trở lại. Lục Kiến Thâm thuận thế đứng lên, không quấy rầy hai cái tiểu cô nương phóng hoa sen hà đèn. Lục Di Quang ngửa đầu hướng Lục Kiến Thâm ngọt ngào cười. Tươi cười thanh triệt, không hề một tia khói mù. Lục Kiến Thâm hồi lấy mỉm cười, xoay người rời đi, đáy mắt ý cười dần dần biến mất. Hắn nhéo nhéo chính mình tay phải hổ khẩu, mặt trên phảng phất còn tàn lưu vừa mới nhiệt độ. Đỉnh mày một chút tụ lại. Hắn lại làm sao vậy? Phía trước tháng chạp liên tiếp đã xảy ra mấy cọc xấu hổ ngoài ý muốn. Tuy là vô tâm chi thất, nhưng đích đích xác xác vượt qua huynh muội giới hạn. Thế cho nên lúc ban đầu mấy ngày nay hắn đối với A-La có chút không được tự nhiên. Hắn hoa chút thời gian điều chỉnh lại đây. Nhưng hôm nay, hắn lại quá độ mẫn cảm. May mắn A-La không có phát hiện. Nếu không gọi được nàng cũng đi theo chính mình xấu hổ. Lục Kiến Thâm nhẹ nhàng mà thở dài ra một hơi. Kia hơi thở nháy mắt đông lạnh kết thành bạch bạch sương mù. Chính mình đây là làm sao vậy? Qua 16, Tết Thượng Nguyên liền hoàn toàn kết thúc. Tĩnh Ninh quận vương cũng từ trong cung dọn về quận vương phủ điều dưỡng. Hắn thân thể còn có chút suy yếu. Bất quá cũng không lo ngại. Một cái sắp cập quan hoàng tử thường ở tại trong cung tóm lại có chút không có phương tiện. Đặc biệt hoàng đế chính mình cũng không thường trụ hoàng cung. Một quá 15 hoàng đế lại dọn về hắn Tây Uyển. Nửa tháng không thấy Đường Nguyên Tư tỉ mỉ đoan trang Tĩnh Ninh quận vương. Quan tâm, vương gia cảm giác như thế nào? Nhan sắc như tuyết Tấn Ninh quận vương nhẹ nhàng cười. Tạm được, Đường Nguyên Tư cũng cảm thấy hắn tinh thần khí nhi không tồi. Ngẫm lại cũng là, quận vương mẹ đẻ bị truy phong vì Uyển Tần. Quận vương chính danh phận, bước ra một bước to. Tuy rằng không có tấn phong thân vương có chút tiếc nuối. Có thật thật tại tại cứu giá chi công ở. Hoàng đế tổng hội nhiều chiếu cố cái này hiếu thuận lại trung tâm nhi tử. Niệm cập cứu giá chi công, Đường Nguyên Tư đôi mắt lóe lóe, trung quy kìm nén không được tò mò. Hắn cảm khái tựa mà than thở khí, thật không nghĩ tới người hiền lành giống nhau vệ vương thế nhưng dám can đảm mưu thứ thánh. Thượng nửa rũ mi mắt uống trà Tĩnh Ninh quận vương nâng lên mắt phượng. Đáy mắt hàm chứa hài hước, ngươi cảm thấy là khổ nhục kế. Bị như vậy trắng ra nói ra, Đường Nguyên Tư thần sắc cứng đờ. Thảo dân không dám ân y, Tĩnh Ninh quận vương sốc sốc khóe miệng. Nguyên Tư thật là quá coi trọng ta, Đường Nguyên Tư nhất thời không biết nên tiếp cái gì hảo. Chỉ phải bảo trì trầm mặc, Tĩnh Ninh quận vương không để bụng mà cắt hoa ly cái. Bốc hơi dựng lên nhiệt khí quanh quẩn ở trước mắt, khiến cho hắn khuôn mặt cũng không rõ ràng lên. Mấy ngày nay ở trong cung dưỡng thương, ta nhưng thật ra nghe được một cái cùng ta cùng một nhịp thở bí mật, Đường Nguyên Tư phối hợp mà. Nâng lên mắt, liền nghe thấy hắn thanh tuyền lạc thạch giống nhau thanh âm từ từ nói. Thời trẻ chúng ta mẫu tử hai người ở lãnh cung tao tội đều là bái trước mẫn quý phi ban tặng. Đường Nguyên Tư ấn Đường Ninh khởi. Vương gia tin sao? Chỉ sợ là hạng trang múa kiếm ý ở phái công. Bổn vương tự nhiên là tin. Tĩnh Ninh quận vương không nhanh không chậm mà nói. Đường Nguyên Tư hơi hơi sửng sốt. Tĩnh Ninh quận vương đa nghi. Hắn cũng là lĩnh giáo qua. Bỗng nhiên phúc như tâm đến. Bừng tỉnh hiểu được. Quận vương là muốn người khác tin tưởng hắn tin. Vương gia tưởng đầu nhập vào thái tử. Đường Nguyên Tư thấp giọng xác nhận. Tĩnh Ninh quận vương gợi lên khóe miệng. Thái tử nãi quốc chi chữ quân, lại là trưởng huynh, bổn vương tự nhiên là duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn cong cong môi. Mặc dù là vương gia, nếu là không được thánh tâm, cũng chỉ là cái bài trí thôi. Bổn vương nghĩ tới thư thái Nhật tử, dù sao cũng phải cấp chính mình tìm cái chỗ dựa. Nguyên Tư nói có phải hay không? Đường Nguyên Tư kính cẩn nghe theo nói. Vương gia nói chính là Tĩnh Ninh quận vương rũ mắt nhìn chung trà ven hoa mai hoa văn. Muốn cho nhân gia cho hắn làm dựa. Hắn nhưng không được biểu hiện ra giá trị. May mắn cứu giá chi công còn có chút công dụng. Truy phong rất nhiều còn dư lại một chút tình cảm. Làm hoàng đế cho hắn một cái đi công bộ làm việc cơ hội. Một cái hoàng tử có sai sự. Mới có giá trị. 17 ngày đó, Lục Kiến Trạm liền muốn ly kinh phản hồi Phúc Kiến Thủy Sư. Lục Di Quang lưu luyến mà nắm chặt Lục Kiến Trạm ống tay áo. Ngoặc kép, nhị ca, ngươi nhưng nhất định phải chú ý bảo hộ chính mình. Ngàn vạn đừng cho chính mình bị thương. Những cái đó dược liệu để ngừa vạn nhất. Ngươi tốt nhất một chút đều đừng dùng tới. Còn có nhớ rõ tìm cơ hội đến bên ngoài tửu lầu cấp chính mình bổ bổ. Thiếu cái gì, chỉ lo viết thư trở về. Ngươi không cần quá lười. Viết mấy chữ lại hoa không được ngươi bao nhiêu thời gian. Ta mỗi lần cho ngươi viết như vậy nhiều tự. Ngươi liền hồi như vậy hai chữ. Ngươi không biết xấu hổ sao. Vì giữ được chính mình tay áo. Lục Kiến Trạm chỉ có gật đầu nói tốt phân. Cuối cùng vỗ vỗ Lục Di Quang đỉnh đầu. Ngươi ở nhà cũng hảo hảo nghe cha mẹ nói. Lại bỡn cợt mà chớp chớp mắt. Quan trọng nhất sự. Chạy nhanh đoạt cái Như Ý Lang Quân về nhà. Ta không ở còn có đại ca cùng tam đệ. Làm cho bọn họ cho ngươi hỗ trợ. Lục Kiến Du cười hì hì trả sát ngón trỏ cùng ngón cái. Bà cấp đúng chỗ. Sự tình gì đều dễ là mần y. Cho tới nay, Lục Di Quang Nguyệt Bạc đều so với hắn nhiều. Trước mắt càng khó lường. Có 1200 hộ thực ấp. Tiểu phú bà một cái đâu. Ta mới không cần ngươi lo lắng. Ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Lần sau trở về ngươi nếu có thể cho ta mang cái tẩu tẩu trở về. Kia mới tính ngươi có bản lĩnh. Lục Di Quang nhăn lại tú khí cái mũi. Lục Kiến Trạm vô cùng tự tin mà vỗ vỗ ngực. Yên tâm, tìm không thấy tức phụ ta liền không trở lại. Các ngươi ba cái cũng cố gắng một chút. Chuyện tốt thành đôi tính cái gì? Chuyện tốt thành bốn mới là thật bản lĩnh. Lục Di Quang cười ra tiếng tới. Lục Kiến Thâm mỉm cười nhìn bọn họ huynh muội nói giỡn. Ánh mắt ở Lục Di Quang cùng Lục Kiến Trạm trên tay vòng vòng. Chợt lại nhìn thần sắc như thường Lục Kiến Trạm. Xác nhận vấn đề ra ở chính hắn trên người. Lại là không tha, chia lìa thời khắc vẫn là bất kỳ tới. Lục Kiến Trạm cũng không cần người nhiều đưa. Hắn xoay người khóa ngồi ở trên ngựa đen. Chiều đứng ở cửa huynh đệ cùng muội muội phất tay ý bảo. Theo sau một kẹp bụng ngựa, cũng không quay đầu lại mà dẫn dắt hộ vệ tiêu sái giá mã rời đi. Đều không quay đầu lại xem một cái. Nhị ca thật là không lương tâm ân y, Lục Di Quang cái mũi ê ẩm mà oán giận. Lục Kiến Thâm an ủi. Hắn là sợ nhìn liền luyến tiếc đi rồi, Lục Di Quang thật dài thở dài. Không biết lần thứ mấy oán trách, nơi nào không tốt, cố tình đi như vậy xa địa phương, phải có cơ hội ta cũng muốn đi nha, Lục Kiến Du tâm trí hướng. Về, hảo nam nhi nên trường kiếm đi thiên hạ. Lục Di Quang tặng hắn một cái khinh bỉ ánh mắt. Liền hắn, đừng bị người bán còn giúp vội số bạc. Đã nhiều ngày, kinh thành trên không xoay quanh nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Hồi kinh ăn Tết người lục tục đều rời đi. Lục gia nhị thúc Lục Diễn cũng phản hồi Đại Đồng. Bất quá Thái Thị cũng không có rời đi. Nàng như cũ mang theo nhi nữ lưu tại ngõ Liễu Diệp kia. Một phương diện kêu nhi nữ ở kinh thành trông thấy việc đời. Về phương diện khác chính là vì nữ nhi nhóm hôn sự. Mấy đứa con trai tuổi còn chưa tới. Thả không nóng này, nhưng đằng trước ba cái nữ nhi tuổi lại thực sự không nhỏ. Lục Sơ Lăng, Lục Thi Vân, Lục Ngọc Trâm tam tỷ muội năm nay đều là nhị tám phương hoa. Này tuổi còn chưa hứa nhân ra, thực sự có chút trầm ân y Thái Thị vì nữ nhi hôn sự phát sầu. Nam Khang trưởng công chúa cũng sầu đâu. Nàng dưới gối bốn cái nhi nữ nhưng một cái đều còn không có tin tức. Không nghĩ còn hảo, tưởng tượng có thể đem người sầu cơm đều ăn không vô đi. Ăn không hương ngủ không ngọt Nam Khang trưởng công chúa tìm trưởng tử xúc đầu gối trường. Đà mờ ni ta phía trước thả lời nói đi ra ngoài. Một năm sau lại nghị hôn. Mẫu thân chớ có vì ta sốt ruột Lục Kiến Thâm mỉm cười nói. Nam Khang trưởng công chúa. Nghị hôn cùng tương người là hai việc khác nhau. Chúng ta trước đem người tướng. Một năm chi kỳ qua. Liền đi cầu hôn. Tương người là cái phí thời gian sự. Một năm sau mới bắt đầu. Chờ ngươi thành thân. Đều khi nào. Ngươi đến vài tuổi. Ngươi nhìn xem ngươi những cái đó bằng hữu, nhi tử đều có thể chạy đầy đất Lục Kiến Thâm mắt nhìn Nam Khang trưởng công chúa. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nhi tử nhưng bằng ngài cùng phụ thân làm chủ, đối với trưởng tử này liêu sạp hành vi. Nam Khang trưởng công chúa bất mãn. Cưới vào cửa là cùng chúng ta quá đâu. Vẫn là cùng ngươi sinh hoạt. Cái gì tính tình ra thế tài hoa tướng mạo, kia đều là tiếp theo. Quan trọng nhất vẫn là ngươi bản thân thích. Cuộc sống này mới có thể quá đến có tư có mùi vị. Đây là Nam Khang trưởng công chúa người từng trải kinh nghiệm ni phía trước kia cọc hôn sự bởi vì Vĩnh Thuần công chúa duyên cớ định vội vàng. Suýt nữa hại trưởng tử trở thành trò cười. Lần này, Nam Khang trưởng công chúa không dám qua loa. Lục Kiến Thâm an tĩnh lại. Chính mình thích, thấy hắn như suy tư gì. Nam Khang trưởng công chúa trong lòng vui mừng. Kích động mà đôi mắt đều sáng. Ngươi đây là có yêu thích cô nương. Nhà ai khuê tú. Lục Kiến Thâm ánh mắt dừng ở Nam Khang trưởng công chúa sau lưng mèo đen diễn điệp Bình Phong. Này Bình Phong vẫn là A-la từ nhà kho tìm ra gác ở chỗ này. Nàng ái miêu, Lục Kiến Thâm, cũng không, ngươi chớ có thẹn thùng, Nam Khang trưởng công chúa hướng dẫn từng bước. Này nam nữ hoan ái nhân chi thường tình, Lục Kiến Thâm cười cười. Kêu mẫu thân thất vọng rồi. Nhi tử vẫn chưa gặp gỡ thích cô nương, Nam Khang trưởng công chúa chưa từ bỏ ý định mà nhìn chằm. Chằm hắn đôi mắt, ý đồ tìm được dấu vết để lại. Không có kết quả, không khỏi thất vọng, kia thích lang quân có hay không? Mẫu thân, Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ. Nam Khang trưởng công chúa cũng banh không được bật cười. Mới vừa rồi tự nhiên là nói giỡn. Thu thu cười, lời nói thấm thía mà dặn dò. Trung thân đại sự, chính ngươi để bụng điểm. Ngươi chính là đại ca. Đến cấp bọn đệ đệ làm tấm gương, Lục Kiến Thâm gật đầu. Nhi tử đã biết, Nam Khang trưởng công chúa cười cười. Các ngươi ca ba cái ta đảo không phải lo lắng nhất. Dù sao cũng là nam tử, vãn mấy năm cũng không phải thực vội vàng. Ta lo lắng nhất vẫn là A-la, cô nương ra gả chồng chính là lần thứ hai đầu thai. Gả không tốt, có thể ném nửa cái mạng, ngẫm lại cách vách Thuận Dương trưởng công chúa. Quý vì trưởng công chúa, mẫu vì thái hậu, huynh vì hoàng đế, liền bởi vì gả nhầm người xấu. Chỉ có thể thông qua sống mơ mơ màng màng tới tê mỏi chính mình. Nhưng đêm khuya tĩnh lặng khi nhớ tới cặp kia chết non nhi nữ. Chỉ sợ truy tâm đến xương ruột gan đứt từng khúc đều không đủ để hình dung. Lục Kiến Thâm sắc mặt căng thẳng, nếu là người nọ dám đối với muội muội không tốt, liền đem muội muội tiếp trở về, chúng ta vạn sẽ không kêu nàng chịu ủy khuất, nói được nhẹ nhàng. Nhưng vạn nhất có hài tử làm sao bây giờ? Nếu là động chân tình luyến tiếc làm sao bây giờ? Nam Khang trưởng công chúa lắc lắc đầu. Trưởng tử thông tuệ nhưng rốt cuộc không phải người từng trải. Không hiểu này tình yêu hôn nhân tư vị nhi. Hôn nhân việc nào có ngươi tưởng đơn giản như vậy? Chờ ngươi thành hôn, ngươi mới có thể hiểu, Lục Kiến Thâm mặc mặc, ngũ vị trần tạp mà nói. Có đôi khi thật muốn nàng không lớn lên, là có thể cả đời vô ưu vô lự, nhưng nháy mắt cư nhiên lớn như vậy. Thật thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương. Phải gả người, kỳ quái chính là, năm kia nàng cùng Đỗ Nhược Đính hôn khi, chính mình dù cho không tha lại không có như vậy nhiều cảm xúc. Đại để là khi đó nàng còn nhỏ. Trong lòng biết lấy chồng đến là đã nhiều năm về sau sự tình. Nhiên hiện giờ, nàng mau cập kê, nếu thật đính thân, không 2 năm liền phải lấy chồng. Nam Khang trưởng công chúa tán đồng gật gật đầu. Phía trước nàng cùng Lục Trưng liêu khởi nữ nhi. Lục Trưng cũng nói không sai biệt lắm một câu. Vĩnh viễn là cái kiều kiều mềm mại tiểu cô nương. Là có thể vẫn luôn sinh hoạt ở phụ huynh cánh chim hạ. Không lớn lên liền không cần giao cho một cái không tin tưởng nam nhân trong tay. Than thở khí. Nam Khang trưởng công chúa đình chỉ ý niệm, lại tưởng đi xuống, nàng liền thật muốn nhịn không được cấp A-la chuẩn bị một tá trai lơ. Gả cho người muốn hầu hạ cha mẹ chồng, ứng phó chị em dâu, vây quanh trượng phu chuyển, trượng phu chi kỳ còn hảo. Trượng phu nếu là cái nội bộ ẩn ác ý, nàng đến đau lòng chết, tưởng tượng A-la thiếu chút nữa gả cho Đỗ Nhược, nàng liền nghĩ lại mà sợ. Kỳ thật A-la có tước vị có bổng lộc còn có thực ấp, không gả chồng cũng có thể quá rất khá. Đều nói Vĩnh Thuần công chúa hoang đường, cũng thật muốn nói lên, chứ công chúa có lẽ nàng không phải hạnh phúc nhất cái kia, nhưng khẳng định là trong đó một cái. Nam Khang trưởng công chúa sửa sang lại tâm tình, trong kinh những cái đó nhi lang vẫn là ngươi quen thuộc một ít, ngươi nhiều lưu ý chút, nếu là cảm thấy các phương diện không tồi, liền cùng chúng ta nói một tiếng, hoặc là mang theo A La tiếp xúc hạ, nàng thích liền thành, nàng thích cái dạng gì, ngươi rõ ràng sao? Lục Kiến Thâm ánh mắt vi diệu hạ. Lớn lên đẹp nàng đều thích Nam Khang trưởng công chúa. Ngoặc kép, vô pháp phản bác, trong viện nha hoàn bà tử nàng đều phải chọn đẹp. Hết chương.